ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, nối giáo cho giặc. Hương hỏa thành thần chi đạo. Nhưng kế tiếp, nàng lại không có cơ hội vì đó trước Sở Tố Sở Vi hối hận. Bởi vì nàng, hỏa, từng sợi thanh yên từ trên người nàng dâng lên. Đây là trừng trị nghiệp hỏa ngay tại hòa tan linh thể của nàng. Bị từ anh năng lực giết chết, là một loại thống khổ thể nghiệm. Nhất là đối lão phụ quỷ loại này giết người vô số ác quỷ. Thể nghiệm tựa như lăng trí. Chỉ gặp nàng toàn thân trên dưới huyết nhục, tựa như hòa tan rơi xuống phía dưới. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ qua đi. Cái này lệ quỷ trước đó lão phụ nữ hình tượng đã hoàn toàn thay đổi. Thân hình của nó như là một đám bùn nhão. Trên mặt đất ngọ nguậy, vặn vẹo lên hướng về ngoài cửa phóng đi. Đối mặt quỷ vương, chỉ có cấp A thực lực nó hoàn toàn không dám có cái gì chống cự tâm lý. Giờ này khắc này, trong lòng của nó chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là trốn, đem hết toàn lực thoát đi gian phòng này. Rốt cục, nó đi tới trước cửa. Cách xa một bước, nó liền có thể mở cửa phòng. Rời đi cái này làm nó sợ hãi vạn phần đáng sợ luyện ngục. Vừa rồi nơi này là bộc phát chiến đấu sao? Sở Bắc Ba một chút từ ngoài cửa mở cửa phòng ra. Tới gần phía sau cửa lão phụ quỷ lập tức bị đánh bay. Gắt gao kẹp ở khe cửa bên trong. Triệt để không có âm thanh. Trong không khí nhàn nhạt thịt nướng vị để hắn có chút không hiểu. Ánh mắt của hắn lăng nặng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, các ngươi có phải hay không cõng ta ăn được ăn? Lúc này, không chịu nổi gánh nặng cánh cửa rốt cục ngã xuống. Lộ sau khi ra cửa một cái hình người lõm. Sở Bắc vỗ vỗ trên bờ vai cũng không tồn tại cho bụi. Mặt mũi tràn đầy phong thanh vân đạm. Nghĩa chính ngôn từ nói. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bản chính luật tiên phong sớm đoán được ngươi cái thằng này sẽ từ nơi này thoát đi. Chuyên môn tại đây đợi. Chính là vì cho ngươi cái này chính nghĩa đón đầu thống kích. Ngươi. Thế mà không có việc gì. Nhìn thấy Sở Bắc bình an trở về. Lão chảnh quỷ bị hù chừng lớn hai mắt. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Làm sao có thể. Trong làng những cái kia lệ quỷ đâu. Đây chính là trọn vẹn trên trăm con cấp A lệ quỷ. A, ngươi chúng nói chúng nó A, Sở Bắc bừng tỉnh đại ngộ. Một bên thân, lộ ra trên trăm con sưng mặt sưng mũi lệ quỷ. Theo bọn nó che sau lưng, mặt mũi tràn đầy bi ai trên nét mặt đó có thể thấy được. Lúc chuyện xảy ra, hẳn là không có đánh thuốc tê. Mưa đạn bên trên linh võng người sử dụng lập tức gọi thẳng lên 666. Phía trước cái kia tiên tri, da bị chém, thật sự là một cái thôn lệ quỷ, góp không ra một đôi thận, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ xuất trinh, phương viên bách lý, tắc eo không sinh, xin hỏi người chết hiện tại hoàn hảo sao? Không, xin hỏi người chết về sau còn có thụ thương sao? Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ thời đại đã đến gần, không biết ta quỷ tộc có thể hay không còn có thể tái xuất một vị đại đế? Hôm nay ta nghĩ thông suốt, quyết định đi một chuyến U Đô. Ta chuyến đi này khả năng về không được. Chư vị bảo trọng, đào mệnh liền chạy mệnh. Nói như vậy cao đại thượng làm gì? Cuồng đồ đại lão, nhìn trung thiên hạ quỷ vật, đều là cắm tiêu bán đầu hạng người. Có ai có thể đánh với ta một trận? Hà, Sở Bắc rất khiêm hư. Cũng chính là trên trăm con cấp A lệ quỷ thôi. Một kế ngũ lôi oanh đính liền toàn quỳ xuống. Ai, một điểm tính khiêu chiến cũng không có. Linh võng người xem, ngay tại vừa rồi, làm phát hiện bao phủ thông u thôn cái kia quang cháo cùng thông u trong thôn trên trăm hộ thôn dân. Biến thành lệ quỷ ở giữa có đặc thù nào đó liên hệ. Sở Bắc lập tức nhớ lại Ngô Hạo Thiên tự sáng tạo ngự quỷ chi thuật một loại thủ đoạn. Đó chính là quỷ trận. Thông u thôn dân đều bị coi như trận nhãn, triển khai một đạo đại trận, cái này chỉ sợ sẽ là thông u thôn sự kiện linh dị. Tại cái này thời gian một năm bên trong đến nay không có hướng ra phía ngoài khuếch tán nguyên nhân. Về phần là ai bày ra đại trận này, Sở Bắc trong lòng đã có nhân tuyển, linh nhãn mở ra, nhìn về phía trong phòng lão Trành quỳ. Đối phương hết thảy tâm lý ý nghĩ cũng khó khăn trốn hắn động cha. Cái này nam thực lực thật sự là quá kinh khủng. Trên 100 con cấp A lệ quỷ liên thủ thế mà đều không phải là đối thủ. Lúc đầu muốn giữ lại linh hồn của hắn, một tôn vương cấp sinh vật linh hồn xem như trận nhãn. Lần này hẳn là có thể triệt để đem cái kia hổ yêu chấn sát. Mà ta thì có thể thuận lợi đoạt lấy bị cái kia hổ yêu chiếm lấy thành hoàng quan ấn. Đáng tiếc, chỉ là bằng vào những thứ này lệ quỷ đoán chừng không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Xem ra ta chỉ có thể nghĩ biện pháp dẫn hắn đi cái kia hổ yêu phong ấn chi địa. Chờ hai người bọn họ hổ tranh chấp, ta từ ngư ông đắc lợi. May mắn từ vừa mới bắt đầu, ta liền nấp rất kỹ, không có bại lộ thân phận. Bằng không hiện tại ta mộ phần cỏ chỉ sợ đều đã cao 3 trượng. Ta đã tại thôn này cùng cái kia hổ yêu hao sắp hết 1 năm. Tuyệt đối không thể ở lúc mấu chốt thất bại trong gang tấc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Trành quỷ tâm lý hoạt động tại sở Bắc Linh nhãn quan sát hạ nhìn một cái không sót gì. Nguyên lai 1 năm trước thông u thôn âm phủ thông đạo mở ra. Lúc ấy liền có được quỷ vương thực lực lão Trành quỷ cùng hổ yêu hai cái cộng tác giáng lâm nhân. Gian, trong lúc vô tình phát hiện cổ thành hoàng để lại đây tín vật. Sinh lòng tham lam, nhào nhào muốn chiếm làm của mình. Một yêu một quỷ triển khai khổ chiến. Cuối cùng hổ yêu hơn một chút. Đạt được thành hoàng tín vật. Chướng quỷ tự nhiên là không cam tâm. Thế là đem thông u thôn trên 100 gia đình đều biến thành lệ quỷ. Làm là trận nhãn. Mở ra ổ khóa này linh đại trận. Trong lúc nhất thời. Song phương ngược lại bắt đầu giằng co. Hổ yêu bị khóa linh đại trận chỗ chấn. Mặc dù đoạt được thành hoàng tín vật. Lại lâm vào ngủ say. Mà chướng quỷ cần toàn lực vận chuyển tỏa linh đại trận. Không thoát thân nổi, thẳng đến mấy ngày gần đây. Linh quản cục mấy tên dị năng giả xâm nhập, mất mạng tại tỏa linh đại trận bên trong hóa thân lệ quỷ. Mới phá vỡ một yêu một quỷ ở giữa cân bằng. Có cái này mấy tên dị năng giả hóa thân lệ quỷ. Chướng quỷ bắt đầu chiếm thượng phong. Tỏa linh đại trận uy lực tăng nhiều. Chẳng mấy ngày nữa. Liền có thể thành công chấn sát trong đại trận hổ yêu. Thật không nghĩ đến lúc này. Sở Bắc cái này treo so xông vào. Không sợ treo so có thực lực. Liền sợ treo so có thực lực sẽ còn đọc tâm. Lão Trành quỷ nhọc lòng biểu diễn tại chỗ liền bị Sở Bắc nhìn thấu. Sở Bắc, ta là tiên tri. Cha giết lão Trành quỷ người sói. Bất quá thành này hoàng quan ấn đến cùng có cái gì ma lực. Có thể làm cho cái này hổ yêu Trành quỷ hai cái vương cấp sinh vật tranh đầu rơi máu chảy. Thậm chí liều mạng lưỡng bại câu thương cũng không nguyện ý làm cho đối phương đạt được. Lão Mã, đến ngươi biểu diễn thời điểm. Sở Bắc nhanh chóng kêu gọi bách quỷ trong sách mã diện. Cùng là âm phủ sinh linh. Đối phương hẳn là sẽ biết vấn đề đáp án. Thành hoàng quan ấn. Quả nhiên, nghe được 4 chữ này về sau. Mã diện phản ứng tương đối lớn. Chủ nhân, người nghe nói qua hương hỏa thành thần sao? Người đoán, Sở Bắc mặt mũi tràn đầy cao thâm mặt chắc. Trong lòng đã nghĩ kỹ thịt ngựa 72 loại nấu nướng phương thức. Hương hỏa hắn ngược lại biết. Truyền ngôn có lẽ là trước kia. Huyết nguyệt thời đại còn không có tiến đến trước kia. Trong núi tinh quái, du hồn đều là lấy hương hỏa làm thức ăn. Chỉ có cực một số nhỏ cùng hung cực ác lệ quỷ mới có thể hút người dương khí. Thế nhưng là cái này cùng thành thần có liên hệ gì? Bách quỷ trong sách mã diện cảm giác được hậu tâm một cỗ ý lạnh đánh tới. Vội vàng tiếp tục nói. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.